Ngạo Thế Đan Thần, chương 2534, Thiên Độc, góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường bây giờ mới biết Cửu Tiêu Long Thành phía dưới để có một cái chuyên môn dùng cho tu hành địa phương, khoảng cách địa tâm gần vô cùng, nhiệt độ phi thường cao, đúng là một cái tu hành thân thể địa phương tốt. Cửu Tiêu Long Thành phía dưới cung điện dưới lòng đất rất lớn, Trầm Tường nếu không là biết Bạch Tham Thảm ở gian phòng kia, hắn có thể cần tìm một quãng thời gian mới được. Tham Thảm tả ta là Trầm Tường. Trầm Tường gõ lên một cái mật thất cửa đá, ở bên ngoài hô. Không bao lâu, môn cũng mở ra, Trầm Tường liền nhìn thấy cả người là mồ hôi Bạch Tham Thảm, lúc này nàng buộc tóc đuôi ngựa trên người chỉ là dùng một khối hậu bố bao bọc, lộ ra cái kia kiện mỹ thân thể, mà phía dưới cũng chỉ là đơn giản bao vây một thoáng, lộ ra cái kia thon dài mà khỏe mạnh chân dài. Điều này làm cho Trầm Tường ngẩn người, hắn cũng không phải lần đầu nhìn thấy ăn mặc như vậy thiếu Bạch Tham Thảm, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tham Thảm thời điểm, nàng chính là một cái trắng mịn ôn nhu nữ tử. Mà hiện tại, Bạch Tham Thảm xem ra nhưng phi thường dũng mãnh, tuy rằng không có loại kia ôn nhu, nhưng loại này dũng mãnh mỹ cũng làm cho Trầm Tường cảm thấy có khác phong tình. Đi vào, Bạch Tham Thảm nhìn thấy Trầm Tường một mặt si ngốc một cái liền đem Trầm Tường kéo vào trong mật thất, sau đó quan trọng cửa đá. Tham Thảm tả, nơi này nóng quá. Trầm Tường kha kha cười, để hắn cảm thấy nhiệt khả năng không chỉ là nơi này nhiệt độ còn có cái khác cái gì. Hừ, Bạch Tham Thảm khinh rên một tiếng, sau đó mở ra một cái trận pháp tiêu trừ trong này loại kia khủng bố nhiệt độ. Trầm Tường vừa nãy nhưng là dùng không gian lực lượng ngăn cách bên ngoài nhiệt độ, nhưng đều cảm thấy rất nhiệt, có thể thấy được Bạch Tham Thảm đang dùng phi thường tàn khốc phương thức tu hành. Mật thất tuy rằng dưới đất nhưng mật thất đỉnh chóp có mấy viên phát sáng hạt châu chiếu lên toàn bộ mật thất sáng trưng, Bạch Tham Thảm lúc này đi tới một cái góc tường, hai ba lần liền đem trên người cái kia mấy khối bố gỡ bỏ quay lưng Trầm Tường cọ rửa thân thể của chính mình. Này nhìn ra Trầm Tường mãnh hít một hơi, đặc biệt nhìn thấy Bạch Tham Thảm cái kia hào không bảo lưu tuyệt mỹ mặt trái. Trầm Tường nuốt nước miếng một cái, dùng rất lớn nghị lực mới để cho mình quay đầu đi không lại nhìn, bằng không hắn lo lắng cho mình nắm giữ không được chuyện này thực sự là quá mê người. Lúc này trong lòng hắn thầm mắng Tô Mị Giao cùng Hoa Hương Nguyệt, hắn cảm thấy khẳng định là hai người này yêu tinh dạy Bạch Tham Thảm không ít loại thủ đoạn này, này nói rõ chính là ở dằn vặt hắn. Bạch Tham Thảm tắm xong, chỉ là đơn giản khoác rộng rãi mỏng manh áo bào trắng, nàng lúc này xem ra phi thường quyến rũ. Trầm Tường xưa nay không nghĩ tới, này lạnh như băng sơn Bạch Tham Thảm, lại cũng coi như thế quyến rũ câu hồn một mặt nàng loại này phù mị không phải là như Tô Mị Giao cùng Hoa Hương Nguyệt loại kia Tô Mị Giao cùng Hoa Hương Nguyệt phát tao thời điểm, biết dùng nụ cười cùng biểu hiện cùng với cử chỉ đến thể hiện ra nàng loại kia câu hồn đoạt phách quyến rũ. Nhưng Bạch Tham Thảm nhưng là không giống, nàng lúc này cũng như vậy ngồi ở đàng kia cũng không cười cũng không động tác gì, nhưng cũng ở vô hình trung lộ ra một luồng mạnh phi thường kính mị kính, để Trầm Tường muốn ngừng mà không được. Góc truyện audio.com, ngươi lại không phải chưa từng xem thân thể của ta, vừa nãy chỉ là nhìn một chút, làm sao hãy cùng không còn hồn tự. Người mỹ nhân bên người nhiều như vậy, chả không luyện thành một viên ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tâm sao? Bạch Tham Thảm âm thanh có chút lạnh lẽo, nhưng con mắt của nàng nhưng thật giống như mang theo một tia đùa giỡn ý cười. Cái này, Trầm Tường ho khan hai tiếng, Tham Thảm tả, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mị Giao tỷ nói ngươi tìm ta có việc trọng yếu. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Tử Thiến Tả các nàng cùng nhau đây, không nghĩ tới ngươi là chính mình một người ở này tu hành nha. Chính ta ở này tu hành là vì chờ ngươi, các nàng đều đi ra ngoài. Bạch Tham Thảm nói ra, tỷ tỷ ta nàng hiện tại có phiền phức bất quá chuyện này chỉ có ta biết, ta không dự định nói cho những người khác. Trầm Tường nhíu nhíu mày, nói ra, phiền toái gì, tỷ tỷ của ngươi lợi hại như vậy, nàng sẽ có phiền phức. Bạch Tham Thảm kéo kéo cái kia suýt chút nữa lướt xuống áo choàng, than thở. Chúng ta chiến thần tiểu đội có lúc là cùng đi ra ngoài thực chiến, có lúc nhưng là đơn độc hành động, tỷ tỷ ta nàng chính là ở một lần đơn độc hành động thời điểm gặp phải phiền phức. Làm sao ngươi biết, nàng nói cho ngươi, Trầm Tường đối với này không rõ. Có phiền phức hẳn là đi tìm Kỳ Liên tỷ các nàng nha, làm cho các nàng nghĩ biện pháp nha. Hơn nữa này đều qua lâu như vậy, tha quá lâu đối với nàng có thể bất lợi. Bạch Tử Thiến là Bạch Tham Thảm tỷ tỷ, các nàng tình cảm của hai người tốt vô cùng, Trầm Tường cảm thấy Bạch Tham Thảm hẳn là sẽ không hại Bạch Tử Thiến. Cũng không phải phiền toái rất lớn, ngươi nghe ta nói, Bạch Tham Thảm nghiêm túc nói, Trầm Tường gật gật đầu, ngươi hẳn phải biết ta tả là cái độc tu đi, nàng đến nay đều đang suy nghĩ tu luyện như thế nào ra lợi hại nhất độc đến. Bạch Tham Thảm nói ra. Cũng không biết nàng là làm sao tìm được đến một cái dùng độc rất kẻ đáng sợ, tên kia là một cái thần linh, gọi là gì Thiên Độc Thần Linh. Địa tâm thần linh, thời gian thần linh, trầm tường đều nghe nói qua, ngày này độc thần linh hắn vẫn là lần đầu nghe, bất quá hắn cũng lập tức nghĩ tới điều gì, trước phụ thân hắn vị trí cách kia hòn đảo thì có phi thường đáng sợ từ độc. Ta nghe lão nương đã nói phụ thân ngươi cách kia hòn đảo sự tình, vì lẽ đó ta biết những kia độc phi thường đáng sợ, ta cũng không muốn tỷ tỷ nàng tẩu hỏa nhập ma. Bạch Tham Thẩm lại nói, Bạch Tham Thẩm lão nương chính là Phùng Vũ Khiết, lúc trước nàng cùng Tô Mị Giao đều nhận Phùng Vũ Khiết làm lão nương. Ý của ngươi là Tử Thiến Tả tự nguyện đi theo cái kia thiên độc thần linh đi. Trầm Tường lại hỏi, bán tự nguyện đi, nàng nếu là nắm giữ rất đáng sợ độc nhất định sẽ rước lấy rất nhiều chuyện, vì lẽ đó chuyện này ta chưa có nói ra đi, này đều là nàng nói cho ta bây giờ cũng không biết nàng ở nơi nào. Bạch Tham Thẩm nói ra, nàng biết Trầm Tường bản lãnh lớn, nhất định có thể giúp nàng. Được, ta biết giúp ngươi đem nàng tìm trở về. Trầm Tường gật gật đầu, hắn cũng lo lắng Bạch Tử Thiên nắm giữ đáng sợ kia từ độc, sau đó đem mang về, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Vậy cảm ơn ngươi rồi. Bạch Tham Thẩm lộ ra một tia lãnh diễm nụ cười, để Trầm Tường nhìn ra kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Ngay khi hắn đờ ra thời điểm, Bạch Tham Thẩm đã đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu đến hôn một cái miệng môi của hắn, điều này làm cho Trầm Tường không khỏi cả người run lên, hắn không nghĩ tới này trong ngày thường lạnh như băng Bạch Tham Thẩm lại có đáng sợ như thế mê hoặc lực lượng. Ta muốn cùng đi với ngươi, ta lo lắng đến thời điểm ngươi nói không phục nàng. Bạch Tham Thẩm nói ra, lúc này nàng cái kia thân áo bào rất tùy ý, như là lúc nào cũng có thể sẽ lướt xuống như thế, nhìn ra Trầm Tường mười phần mong đợi. Được, Trầm Tường lập tức đáp ứng rồi, Bạch Tham Thẩm nhưng là hắn năm đó rất muốn chinh phục nữ nhân, tuy rằng vẫn cùng hắn quan hệ không tệ, hai người tình cờ cũng sẽ có khá là ám muội tiếp xúc nhưng đều không có chọc thủng tầng kia cách mô. Ta khoảng thời gian này sự tình tương đối nhiều, bất quá ta biết tận lực đánh thời gian đi tìm Tử Thiến Tả. Trầm Tường nhìn Bạch Tham Thẩm cặp kia lạnh lẽo, nhưng cũng tràn ngập mị hoặc con mắt. Được, ngược lại nàng hiện tại cũng không nguy hiểm gì, ta chỉ là lo lắng nàng hãm quá thâm, hơn nữa muốn tìm nàng cũng không phải như vậy dễ dàng. Bạch Tham Thẩm gật gật đầu, ta hiện tại cũng tiến vào U Giao Giới đi, hiện tại cái danh gọi U Giao Sơn Trang, U Giao Giới đã không cần rồi. Trầm Tường đem chuyện này đơn giản nói cho Bạch Tham Thẩm, đồng thời nói cho nàng làm sao đi vào. Cách chương.